Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 58, thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Thời trung học của Giang Ly đều bị bao phủ bởi bóng đen của một cô gái. Cô nàng này lớn hơn hắn 5 tuổi, lại là thủ lĩnh của đám côn đồ. Thị trấn Ca là một địa phương nhỏ, lưu manh không gọi là nhiều. Bởi vậy so ra mà nói, thế lực của cô nàng kia cũng không gọi là nhỏ. Trước đây, hồi trung học Giang Ly cũng là một đứa học sinh thành thật ngoan ngoãn. Bản chất biến thái còn chưa có bộc lộ ra. Khi đó hắn, cùng với đàn chị kia có bắn Đại Bác 7 lần cũng không tới. Có trách thì trách khuôn mặt đẹp đến bán nước hại dân kia của hắn. Chuyện kể rằng một ngày nọ, nữ lưu manh đang phởn phơ lang thang trên đường cái. Kết quả không ngờ lại thấy được Giang Ly trẻ tuổi. Sau đó, cô nàng liền kinh diễm, vừa kinh ngạc vừa ái mộ, nước miếng, không cách nào tự kiềm chế. Tiếp sau đó, lưu manh tỉ tỉ triển khai thế công mãnh liệt. Thế là những nữ sinh ngây thơ thanh xuân hoạt bát ở thị trấn Ca, hiển nhiên đã trở thành chướng ngại lớn nhất để lưu manh tỉ tỉ ôm soái ca về. Thế nên cô nàng không chút khách khí mà thông báo, chỉ cần một trong số nữ sinh đứa nào dám tiếp cận Giang Ly, lưu manh tỉ tỉ lập tức sẽ chặt chân đứa đó. Tình yêu thật mãnh liệt, vì soái ca rất quan trọng, nhưng mà chân vẫn có vẻ quan trọng hơn một chút. Vấn đề mấu chốt là cho dù có hy sinh cái chân, cũng chưa chắc đã có được trái tim của Giang Ly. Vậy nên đám con gái rất tức thời, không dám lại gần Giang Ly một bước. Đây chính là nguyên nhân Giang Ly không có người theo đuổi. Khổ thân anh, ta vừa ô bụng cười vừa nói. Thì ra người ở thị trấn Ca này lại có tài như vậy. Hoa ha ha, cười chết ta sao đó, Hàn Kiêu. Sau đó Giang Ca nghĩ ra một cách rất thông minh. Ta, cách gì, Hàn Kiêu, Giang Ca lén lút nói với nữ lưu manh kia. Mình là một kẻ đồng tính luyến ái. Sau đó nữ lưu manh kia liền cực kỳ tiếc nuối mà buông tha hắn. Giang Ca thật là thông minh. Khi đó đã biết giả bộ đồng tính luyến ái để cự tuyệt người khác. Ta cười to nói, hắn giả bộ cái gì chứ? Hắn rõ ràng. Quan Tiểu Yến, Giang Ly đột nhiên kêu ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn lúc này trầm trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm ta, lạnh lùng hỏi, cười đã chưa? Ta dùng mình một cái, dùng sức lắc đầu, đâu có, đâu có, một chút cũng không buồn cười. Ha ha ha ha ha ha, Giang Ly, tha thứ cho ta thực sự nhịn không nổi. Cứ nghĩ tới dáng vẻ người bị nữ lưu manh đùa giỡn. Ta liền huyết mạch sôi trào. Hàn Kiêu về rồi, ta đột nhiên tiến đến trước mặt Giang Ly, dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên, háo sắc nháy mắt vài cái nói. Tiểu soái ca, đi theo tỷ tỷ thế nào? Giang Ly chớp chớp mắt, không nói câu nào, ta lại ngả ngớn nói tiếp. Ngoan, đi theo tỷ tỷ đi, bảo đảm ngươi sẽ được ăn uống no say. Vui vẻ giống như thần tiên. A, Giang Ly đột nhiên đẩy ta nằm trên mặt thảm. Ta kêu thảm một tiếng, thất kinh nhìn hắn, chỉ thấy hắn ấn hai bờ vai của ta, chậm rãi cúi người xuống. Mặt của hắn càng ngày càng gần, đôi mắt Giang Ly đen nhánh sâu thẳm, phảng phất sáng lên như một viên trân châu đen, trên mặt cất chứa vô số những cảm xúc ta không sao hiểu được. Hắn cứ từng chút tới gần. Từ trong mắt hắn, ta có thể thấy hình bóng của chính mình, có chút kinh ngạc cùng với hoảng hốt, nhưng mà lại âm ỉ có một tia chờ mong. Chóp mũi của Giang Ly cơ hồ như sắp đụng phải chóp mũi của ta. Hắn nhìn sâu vào trong mắt ta, thấp giọng nói, Quan Tiểu Yến, ân, ta không tự chủ được đáp lại. Giang Ly, tốt nhất đừng có tìm ta mà đùa với lửa. Ta chớp rồi chớp mắt xem như gật đầu. Nhưng mà, Giang Ly hắn nói vậy là có ý gì? Là một loại cảnh cáo sao? Lúc này, cửa phòng khách đột nhiên mở ra, ngữ văn lão sư cùng với số học lão sư cười nói bước vào. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy chúng ta đang ngã trên mặt đất tư thế hết sức mập mờ dây dưa cùng một chỗ. Bọn họ sửng sốt, ta với Giang Ly nhìn bọn họ, cũng sửng sốt, không khí xấu hổ mà kỳ dị. Sau đó ngữ văn lão sư phá vỡ sự trầm mặc trước. Bà cười cười mà nói, cái kia sớm sinh quý tử. Ha ha, ta, Giang Ly, ta không thể hiểu nổi trên thế giới này sao lại có người thích pháo. Lại có người thích đốt pháo. Trong mắt ta, những thứ có thể đột nhiên nổ mạnh, ngoại trừ có chút tác dụng đe dọa ra, thực sự chẳng có ưu điểm gì. Hơn nữa, ta rất sợ những thứ đột nhiên nổ mạnh làm cho ta kinh hãi kia. Ví dụ như pháo, bỗng chốc đoàng một cái nổ tung, hại cho ruột gan người khác run rẩy hết cả, thật sự là làm cho người ta luống cuống đến cực điểm. Mà thị trấn Ca, là nơi pháo hoa và pháo không bị quản chế. Nói cách khác, ở đây người thích đốt pháo ở chỗ nào cũng được, thật là một chuyện kinh khủng. Chính là bởi vì như thế, mỗi lần ra khỏi cửa, ta nhìn thấy mấy đứa trẻ con chuẩn bị đốt pháo là bịt tai lần thật xa. Vẻ mặt muốn bao nhiêu rối rắm có bấy nhiêu rối rắm. Giang Ly luôn cười nhạo ta nhát như chuột, trên cơ bản ta đối với chuyện này chẳng thèm cãi lại làm gì. Dù sao hắn là một tên biến thái, suy nghĩ của biến thái đều rất quái dị. Ta hiểu được, mồng năm hôm nay lại có hội chùa, nghe nói mời một đội múa sư tử rất chuyên nghiệp đến. Vậy nên ta và Giang Ly cũng bị kích động chạy tới xem. Chúng ta vừa bước ra khỏi sân của khu nhà, đã thấy cách đó không xa có một đám trẻ con đang nhìn quanh về phía bên này. Mấy đứa thấy chúng ta bước qua, liền la toáng lên, lúc này, ta mới nhìn thấy ven đường có một chùm pháo cực lớn. Đang bốc lên khói xanh, đầu óc ta trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng lại. Ngay lúc đó, Giang Ly đột nhiên vươn tay kéo ta ra, sau đó bước đến chắn trước thân thể ta. Hắn ôm ta vào trong ngực, dùng thân thể chặn đống pháo đó. Oh, I love you, Giang Ca. Đoàng, ta càng thêm hoảng sợ, núp trong lòng Giang Ly, không tự chủ được mà run rẩy, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng ta, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, đừng sợ, ta ngẩng đầu nhìn lên Giang Ly, nét mặt hắn rất dịu dàng, giống như đang an ủi một con vật nhỏ bị kinh hãi. Vành mắt ta chợt đỏ lên, nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra. Giang Ly thấy ta khóc, dường như không biết làm sao cho phải. Hắn ôm ta thật chặt, lại nhắc lại lần nữa. Đừng sợ, không sao đâu, cái này không đả thương người. Ta lại càng ngày càng khó vượt qua, ghé vào trong ngực Giang Ly nức nở liên hồi. Giang Ly, sao ngươi lại phải đối xử với ta tốt như vậy? Ngươi có biết ngươi như vậy rất dễ làm cho ta yêu ngươi không? Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng ta, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây, ta nghe nói vậy, cũng không biết sức lực đến từ đâu. Đột nhiên đẩy Giang Ly ra, dùng sức lau đi nước mắt, lớn tiếng nói. Ngươi là cái gì của ta? Nói xong không để ý tới Giang Ly, vội vàng chạy về nhà. Ngươi là cái gì của ta? Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta tốt như vậy? Từ sau sự kiện pháo nổ kia xong, thái độ của ta đối với Giang Ly luôn có một chút trốn tránh. Có những thứ, ta đã không cách nào có được, vậy thì hãy dứt khoát tránh đi thật xa đi. Trong lòng ta rất rõ ràng, ta đã yêu người này mất rồi. Nói cách khác, ta đã yêu thương một kẻ gay, nhưng mà ta với hắn sẽ không có kết quả, ta cứ một lần rồi lại một lần tự nhủ với mình. Quan Tiểu Yến, ngươi phải lý trí, ngươi phải nhìn cho rõ ràng, các ngươi sẽ không có kết quả. Quan Tiểu Yến, ngươi làm ơn tự mình biết mình một chút, đôi khi, Giang Ly sẽ vô duyên vô cớ nhìn ta. Hỏi, Quan Tiểu Yến, ngươi giống như đang trốn tránh ta. Chấm, lúc này, ta sẽ cười một cách rất ngu ngốc, rất khờ dại mà trả lời. Đâu có a, Giang Ly, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Giang Ly, ta không phải đang trốn tránh ngươi, ta chỉ là muốn trốn tránh một hy vọng không thực tế. Kỳ nghỉ Tết rất nhanh chấm dứt, ta và Giang Ly lại trở lại cuộc sống bình thường. Có khác chính là, ta vẫn trốn tránh hắn. Giang Ly, trước khi ta quên được ngươi. Ta cần phải trốn tránh ngươi, ta cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng là ta vẫn không thể hạ quyết tâm tàn nhẫn với bản thân mình được. Cười khổ, Quan Tiểu Yến, ngươi thua là bởi vì ngươi quá mềm lòng. hôm nay là lễ tình nhân. Đương nhiên, ngày này chẳng liên quan gì tới ta cả. Buổi trưa, ta đang yên lặng ngồi ăn cơm cùng với Giang Ly. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Quan Tiểu Yến, ta buổi tối có một chuyện phải xử lý. Ta cúi đầu đáp, Giang Ly, có lẽ sẽ về muộn một chút. Ta, Giang Ly, người ở nhà chờ ta. Chấm, ta, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Vậy nên hai người lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Buổi chiều nhận được một cuộc gọi của Vương Khải. Hắn thương tâm nói cho ta biết hắn thất tình. Ta cười cười nói, ngươi nói chuyện yêu đương như ăn cơm vậy. Thất tình một lần có cần phải thất hồn lạc phách như vậy không? Vương Khải đáp, Tiểu Yến Yến, ngươi thực chẳng thú vị gì cả. Ta đã thảm như vậy rồi. Ngươi không định an ủi ta một chút sao? Ta đột nhiên nghĩ tới Giang Ly. Bèn gật đầu nói, vừa hay, ta cũng đang thất tình. Hai ta an ủi lẫn nhau ha. Vương Khải vừa nghe đến đây liền trở nên hào hứng. Ngươi được lắm, mới không gặp mấy ngày mà ngươi đã nói chuyện yêu đương rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ liều chết cố thủ lão công gay nhà ngươi chứ. Ta cười khổ, cũng không giải thích với hắn thêm. Chỉ hỏi lại, ngươi thì sao, là ai có thể khiến ngươi mê mẩn thành như vậy? Vương Khải đáp, một lời khó nói hết. Chúng ta buổi tối gặp mặt nói chuyện đi. Ta cùng Vương Khải hẹn ở một nhà hàng kiểu Tây. Vì ta không thích ăn cơm Tây. Bất quá ta ăn cơm tối rồi mới tới. Cho nên cũng không quan tâm là ăn cái gì. Ta vừa ngồi vào chỗ của mình đối diện phía Vương Khải. Liền trêu đùa, thật không ngờ nha, đại cải củ hoa tâm cũng có ngày đau khổ vì tình nha. Vương Khải cười khổ nói. Ta thực sự hoa tâm như vậy sao? Cái này ngươi đừng hỏi ta. Cứ hỏi mấy cô bạn gái trước cô bạn gái cũ của ngươi ấy là biết ngay. Vương Khải cười lắc đầu nói. Nếu ta nói, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với một người. Ngươi có tin không? Ta đáp, nếu là lúc trước, có lẽ không tin. Bất quá bây giờ nhìn dáng vẻ khổ sở này của ngươi. Ta lại có chút tin. Vương Khải ý vị thâm trường cười cười nhìn ta, thấy ta mất tự nhiên, hắn mới đột nhiên nói, Tiểu Yến Yến, nếu như ta nói, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, ngươi còn có thể tin sao? Lòng ta trở nên nặng nề, mất tự nhiên cúi đầu xuống, ra vẻ thoải mái mà nói, Vương Khải à, ngươi vẫn thích nói đùa kiểu này sao? Vương Khải lại cười nói, Tiểu Yến Yến, ta không có nói đùa. Ta vừa định mở miệng, lại cảm thấy phía trước chỗ ngồi của ta, tựa hồ như đang có người nhìn chăm chú về phía này. Vậy nên ta nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn chống lại ánh mắt phức tạp của Giang Ly. Huề ù, ta cảm thấy chuyện này thật quá mức cẩu huyết. Cẩu huyết đến mức ta không thể tin được. Giang Ly và Tiết Vân Phong, ta và Vương Khải, lại ở cùng một nhà hàng. Giang Ly nhìn chằm chằm vào ta trong chốc lát. Trên khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, sau đó hắn lại nhìn về phía Vương Khải, ánh mắt lập lòe bất định, ta chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Vương Khải phát hiện ra sự khác thường của ta, hắn quay đầu lại, cũng nhìn thấy Giang Ly, ta không biết hai người đó trao đổi ánh mắt với nhau như thế nào. Bởi vì ta một mực cúi đầu, không dám nhìn bất cứ ai, Vương Khải đột nhiên nói. Tiểu Yến Yến, ngươi không phải thực sự đã yêu Giang Ly chứ? Hắn là đồng tính luyến ái. Ta cười khổ nói, tình cảm mà, nếu có thể khống chế được thì tốt. Vương Khải gật đầu nói, đúng vậy, chính là bởi vì không có cách nào khác khống chế, nên ta mới yêu ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Lại nữa rồi, ta bất đắc dĩ vò vò đầu. Nói, Vương Khải, ngươi không đùa kiểu này thì sẽ chết sao? Vương Khải đột nhiên nắm lấy tay của ta, vẻ mặt có chút đau đớn, lại có chút vội vàng. Tiểu Yến Yến, ngươi tại sao không tin ta? Ta thật sự yêu ngươi. Thật sự, khổ thân bợn Khải quá đi. Ai, ta bị dáng vẻ nghiêm túc này của hắn làm cho hoảng sợ. Đại não nhất thời đình trệ, không kịp phản ứng. Lúc này, Giang Ly ở phía đối diện đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi về phía này. Ta bất an nhìn Giang Ly, không biết làm sao, Giang Ly nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn của chúng ta. ta nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, sâu thẳm trong đáy mắt có một nỗi tức giận mãnh liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Hắn gạt tay Vương Khải ra, kéo ta từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa. Ta nghe thấy Vương Khải ở phía sau gọi ta một tiếng. Nhưng là ta còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Giang Ly kéo ra khỏi nhà hàng. Giang Ly đi rất nhanh, ta không theo kịp bước chân của hắn, cơ hồ như bị hắn dắt đi. Hơn nữa tay của ta cũng bị hắn nắm chặt đến đau nhức. Bước chân cũng mất trật tự cực kỳ. Vậy nên ta nhỏ giọng nói, Giang Ly, ngươi thả ta ra a, đau ngươi. Ngươi chậm một chút, ta theo không kịp. Giang Ly nghe thấy lời của ta, quay đầu lại nhìn ta, sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, nhưng vẫn rất khó coi. Hắn buông tay ta ra, ta xoa xoa cổ tay, vừa định mở miệng, không ngờ lại bị hắn ôm lấy thắt lưng, nhanh chóng bước về phía bãi đỗ xe, đầu óc ta trống rỗng, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Ta gắt gao bám lấy vạt áo Giang Ly, trong chốc lát không biết phải làm sao. Giang Ly há nhắn muốn làm gì? Giang Ly đem ta nhét vào trong xe, gài chặt dây an toàn, sau đó chăm chú khởi động xe. Sắc mặt hắn vẫn cực kỳ khó coi như cũ. Ta không dám nói chuyện với hắn. Chấm, nhưng mà ta lại cảm thấy hành vi của Giang Ly cực kỳ quái lạ. Có lẽ cũng chỉ dùng một từ biến thái để hình dung. Đúng vậy, Giang Ly biến thái, cho nên tất cả những chuyện hắn vừa làm đều có thể hiểu được. Nhưng mà, trong lòng ta lại luôn tựa hồ như có ẩn chứa chút chờ mong. Có lẽ Giang Ly hắn ghen tị, bingo, cuối cùng bà chị cũng đã ngộ ra. Ti ti mừng rớt nước mắt luôn. Nhưng mà, nếu như người Giang Ly thích là Vương Khải thì sao? Nếu như hắn tức giận cũng là vì Vương Khải thì sao? Giang Ly hắn là gay mà. Thôi xong, coi như tôi chưa nói gì. Os nghĩ đến đây, lại thấy chán nản vô cùng. Không khí trong xe rất nặng nề. Ta hồi hộp đến mức ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Hơn 10 phút lái xe ngắn ngủn, vào lúc này lại trở nên dài dằng dặc. Giang Ly lôi ta xách lên lầu, mở cửa, đóng cửa, sau đó ta bị hắn trực tiếp ấn lên trên cửa. Hai tay Giang Ly nắm lấy bờ vai của ta, lực đạo rất lớn, hắn cúi đầu nhìn ta. Trong đáy mắt phảng phất như có một đám lửa đang bốc lên. Nguy hiểm mà nóng bỏng. Hắn nhíu mày, chậm rãi nói, hẹn hò nhân dịp lễ tình nhân. Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho người ta không nhịn được mà lạnh cả sống lưng. Ta né tránh ánh mắt của hắn, mất tự nhiên giải thích, cái kia, ta không có. Ân, Giang Ly vẫn nhìn chằm chằm ta, giống như đang nói, lời giải thích này vẫn chưa đủ. Ta rủ mắt xuống, nói, ta và Vương Khải thật sự không có gì. Ta thề, phải không? Giang Ly chẳng tỏ rõ ý kiến, nhưng nghe qua thì có vẻ như không còn tức giận như lúc nãy. Thế nên ta đánh bạo liều chết nói, ta biết là ngươi thích Vương Khải. Ta làm sao dám, Quan Tiểu Yến, bàn tay Giang Ly đặt trên bờ vai của ta đột nhiên càng thêm dùng sức hơn một chút. Hắn cúi đầu, mặt ghé sát vào ta. Ta nhìn thấy sự tức giận trong mắt hắn. Ba đào mãnh liệt, ta kinh hãi một hồi. Không dám nhìn hắn cúi đầu xuống. Giang Ly lại nâng cằm ta lên, buộc ta phải đối mặt với hắn. Hắn nhìn sâu vào trong mắt ta, nói, Quan Tiểu Yến, ta nhẫn nại với ngươi đã lâu lắm rồi. Ta chẳng hiểu làm sao. Nhưng mà sau một khắc, lại cơ hồ mất đi thần trí. Bởi vì Giang Ly, hắn đột nhiên hôn lên môi ta, là một cái hôn rất mạnh mẽ, mang theo nỗi tức giận, giống như là một loại trừng phạt. Giang Ly ngậm lấy môi của ta, lặp đi lặp lại liếm láp, trằn trọc dùng bờ môi của hắn ma sát lấy môi ta. Sau đó hắn lại ngậm lấy môi của ta một lần nữa, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, lực đạo không lớn, ta lại có chút đau. Ta vô ý thức muốn né tránh, nhưng là cái gáy lại bị hắn chế trụ, tay kia của hắn trượt xuống bên hông ta, gắt gao ôm lấy, khiến ta không thể nào nhúc nhích. Ngô, ta muốn nói đau, nhưng mà chữ đau còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã bị đầu lưỡi của Giang Ly xâm nhập, hắn dùng lực hút lấy, đầu lưỡi đảo qua đảo lại khắp ngõ ngách trong miệng ra. Sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của ta dây dưa cùng với hắn. Đầu ta choáng váng, mất đi tất cả mọi giác quan. Lúc này thế giới của ta chỉ có Giang Ly. Ta nheo mắt nhìn đôi lông mày có chút nhíu lại của Giang Ly. Cùng với cặp lông mi dài đang không ngừng run rẩy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ Giang Ly. Cánh tay đặt trên lưng ta của Giang Ly càng thêm siết chặt. Nụ hôn càng thêm điên cuồng. Hai chân ta mềm nhũn, toàn thân vô lực tựa trong ngực Giang Ly. Hít thở từng hơi một. Ta bảo này Giang Ly, ngươi vừa vừa thôi chứ. Hôn môi mà cũng liều mạng như vậy. Ngươi nếu mà dừng lại chậm một bước ta không chừng sẽ bị thiếu oxy mà chết mất. Giang Ly gắt gao mà ôm ta vào trong ngực, ghé bên tai ta, hơi thở có chút hỗn độn nói. Quan Tiểu Yến, là ngươi bức ta, ách, Giang Ly, cho nên dù ta có thích ngươi, ngươi cũng không được rời bỏ ta, không cho phép được trốn tránh ta, lại càng không cho phép ly hôn với ta. Chấm, bùm chiếu bắn pháo hoa ầm ầm. Nói rồi bà con ơi ti ti o ti ti, đây coi như là tỏ tình sao? Ta không khỏi cảm thán, biến thái đúng là biến thái, đến tỏ tình mà cũng biến thái như vậy. Ta cọ cọ trong ngực Giang Ly, thấp giọng cười nói, Giang Ly, ngươi thật là ngốc, Giang Ly, ta ôm lấy Giang Ly, không muốn buông tay, cảm thấy tất cả những chuyện này thật thiếu chân thực. Giang Ly hắn không phải là gay sao? Hắn không phải thích đàn ông sao? Nghĩ đến đây, ta lo lắng hỏi, Giang Ly, ngươi không phải thích đàn ông sao? Giang Ly tức giận trừng mắt nhìn ta, nói, ta không phải, ta từ trước đến nay đều không phải. Rồi, không phải không phải, trong lòng ta dâng lên một tia vui sướng, nhưng là vẫn có chút không yên tâm. Nhưng mà hôm nay ngươi lại hẹn với Tiết Vân Phong, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Giang Ly dùng cằm cọ cọ lên đầu ta. Đáp, ta là đi chia tay với hắn. Ta vừa nghe đến hai chữ chia tay, lại có chút phiền muộn, có vẻ như là ta đã chia rẽ bọn họ. Giang Ly nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta. Hắn nói, Quan Tiểu Yến, ta vốn không phải là gay. Ngươi cũng không cần suy nghĩ chuyện mình có phải là bên thứ ba hay không. Ta gật gật đầu, một lần nữa tựa vào trong ngực Giang Ly, nói, đúng vậy. Tiết Vân Phong là một đứa trẻ tốt, ngươi cũng nên buông tha cho người ta. Chấm, Giang Ly lại đột nhiên cúi đầu ngậm chặt lấy môi ta. Một lần lại một lần đè ép xuống, lại một trận thiếu dưỡng khí dai dẳng. Hơi thở nóng bỏng của Giang Ly thổi bên cạnh ta. Thấp giọng nói, Quan Tiểu Yến, ngươi đối với người khác đều tốt như vậy. Có thể đối với ta cũng tốt một chút không? Trong giọng nói có chứa một tia u oán. Sucks. Đại soái ca làm nũng, kêu quá đi mất, ta thở không ra hơi đáp, ta đối với ngươi rất tốt mà giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà. Vừa có thể làm lão bà, vừa có thể làm bảo mẫu, nhân tài như vậy kiếm ở đâu ra? Giang Ly, ngươi có thể đối với ta tốt hơn một chút, ta, ví dụ như, Giang Ly, ta đói bụng, được, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ta vừa nói, từ trong lòng Giang Ly đứng dậy. Muốn đi vào phòng bếp, Giang Ly lại vươn tay kéo ta vào trong lòng, chán tựa vào chán của ta. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt lóe lên, ta không ăn cơm, sói sắp làm thịt được thỏ. Amen, ta chớp chớp mắt, chẳng hiểu ra làm sao. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Giang Ly nâng mặt ta lên, cười tủm tỉm nói, ta muốn ăn ngươi, ta còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Giang Ly ôm lấy. Nhanh chóng bước vào phòng ngủ, Giang Ly đặt ta trên cái giường vĩ đại của hắn, sau đó vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa nghiêng người đè xuống hôn ta, hắn từng chút một tinh tế hôn lên mặt của ta, lên trán, lông mi, lên mắt, sau đó từ mắt hôn xuống, trằn trọc khẽ cắn lấy vành tai của ta, chấm, ta hồi hộp đến mức cựa cũng không dám cựa, lắp bắp nói. Giang Ly à, ngươi không thấy là chúng ta như vậy. Ách, có điểm quá nhanh sao? Giang Ly ngẩng đầu, trong mắt bốc lên một đám lửa nồng nhiệt. Hắn cong khóe miệng lên, ném cho ta một nụ cười đầy mê hoặc. Nói, nhanh, chúng ta kết hôn nửa năm trời. bây giờ mới động phòng, ngươi vẫn còn nói là quá nhanh. Hắn nói, vứt bỏ áo sơ mi, lộ ra thân trên mảnh khảnh rắn chắc, sau đó cúi người xuống tiếp tục hôn ta. Hơi thở nóng rực dồn dập của hắn thổi lên trên cổ ta. Thế nên tim ta đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng loạn, ta hồi hộp đến mức tay cũng không biết để vào đâu, chẳng có cách nào khác. Ta là lần đầu tiên, Giang Ly vừa cởi từng món đồ trên người ta, vừa ôn nhu an ủi ta. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng đâu có ăn ngươi. Bó tay anh dai, ta giờ khóc giờ cười. Ngươi vừa mới nói chính xác là muốn ăn tươi nuốt sống ta. Giang Ly hình như cũng ý thức được lời nói của mình có vấn đề. Vậy nên sửa lại nói. Đừng lo lắng, ta sẽ ăn một cách rất cẩn thận. Cười chết ta, ta xoay mặt đi. Giang Ly, thật ra ngươi không thích hợp với việc an ủi người khác tí nào. GT, Giang Ly đối với biểu cảm của ta không hài lòng cho lắm. Xoay mặt ta lại dùng sức hôn. Vừa hôn vừa tìm kiếm cởi nốt món đồ cuối cùng trên người ta. Chấm, chú ý à, bởi vì tác giả tương đối rụt rè. Tấn Giang tương đối hòa nhã, cho nên chi tiết giữa bọn họ chúng ta không miêu tả nhiều lắm. Chỉ chọn lọc phần ngôn ngữ sau khi bọn họ lăn lộn trên giường. Những động tác khác, thỉnh độc giả tự mình bổ não. Ngoài ra các bạn đọc có muốn trách cứ cũng đừng tức giận quá a, chương này có từ vi phạm lệnh cấm. Cũng không có miêu tả quá chừng mực cho nên mới nói tác giả rất rụt rè mà. Anh Ly, như vậy, có đau lắm không a, ngoan, ta bây giờ cũng rất đau rồi. Một lúc sau, ý, hình như cũng không đau lắm nha. Giang Ly, ngươi thật nhỏ a, đó là ngón tay. A, đau a, Giang Ly. Ngươi là tên hỗn đản, ta, làm sao lại đau như vậy a, Giang Ly, có phải ngươi có vấn đề hay không? Ta mới chỉ đi vào có một chút, đau a, ngô, a, đau chết mất, Giang Ly ngươi giết người a, thực xin lỗi nhân, đau a, người nhẫn nại một chút. Lập tức sau ngân, đau a, cố chịu một chút. Ân quan tiểu yến, ngươi đừng lộn xộn, đau chết đi được, lộn xộn là ngươi thì có. Một lúc sau, đau Giang Ly, ngươi là tên lừa đảo. Ân, ngươi không phải nói lập tức sẽ qua sao? Sao lâu như vậy còn chưa được? Ân, chờ một chút nữa là được, ta đã chờ bao nhiêu rồi? Đau Ân, lừa đảo, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chấm, đợi chờ một chút, đau a, ngươi làm gì mà dùng sức như vậy quan tiểu yến, ta yêu ngươi, ốc cuối cùng cũng xong, cách chương.